Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 41, chứng cứ phạm tội thiếu một tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc đưa mắt nhìn Phụng Thiên Dự biến mất lầu hai khúc quanh, không khỏi lắc lắc đầu thở dài, lúc này mới mở ra thon dài cao ngất bắp đùi, đi vào chiếc sofa tráng kiện cánh tay sắt nhấc lên, đem đang tại Đủ Vân Hiên nói chuyện oa oa ôm lên oa oa nhất thời không bắt bẻ, bị Mộc Hàn Mặc đột nhiên xuất hiện hoài bão, có chút ngu ngơ, một đôi mảnh mai trắng nõn tay trắng, điều kiện tính phản xạ ôm Mộc Hàn Mặc cổ. Một lát oa oa chu trắng mịn cánh môi, lầu bầu lẩm bẩm nói. Ta còn đang cùng cậu tán gẫu trời ạ, trong giọng nói tràn trề oán hận. Chờ một chút ta cùng ngươi. Nói xong, Mộc Hàn Mặc ôm ôm oa oa đi vào Đủ Vân Hiên đối diện sofa ngồi xuống, đem oa oa an trí tại cái kia song tinh tráng trên đùi. Đủ Vân Hiên chưa mở miệng, điều chỉnh tốt bản thân tư thế cùng Mộc Hàn Mặc mặt đối mặt, khôn khéo sắc bén trong con ngươi, lại lóe ra khác thường thần thái. Mộc Hàn Mặc chưa bỏ lỡ Đủ Vân Hiên trong mắt tia sáng kỳ dị, lại chưa đa tâm. Cậu muộn như vậy tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, đem Đủ Vân Hiên từ tính kế không gian kéo về thực tế, đưa mắt chuyển rời đến Mộc Hàn Mặc trên mặt. Đêm nay Tiêu trợ lý đưa tới chứng cứ phạm tội giữa thiếu hé ra là tối trọng yếu nhất, tựa hồ có người cố ý xóa, không muốn làm cho chúng ta biết rõ. Nhíu chặt lông mày, như có điều suy nghĩ nói. Phải không, Mộc Hàn Mặc cũng không nhịn cho mày kiếm, thâm thúy lạnh lùng ưng trong mắt nổi lên lãnh ý, trước lật xem lúc như xưa còn tại, hôm nay, lại. Tiêu trợ lý làm việc luôn luôn bền chắc, lúc này đây hắn cũng không còn nhiều chú ý, Đủ Vân Hiên phảng phất chưa chứng kiến Mộc Hàn Mặc ưng trong mắt hàn quang loại, tiếp tục nói. Ừ, bên trong đều là Đồng Vân Phong buôn lậu, buôn bán khẩu súng cùng với Châu Phi làm ăn, còn có tên xúc sinh kia cường bạo muội muội ta chứng cứ, nếu không có hắn mưu sát Mạc gia người chứng cứ phạm tội. Nói đến Đồng Vân Phong cường bạo một chuyện, Đủ Vân Hiên khôn khéo đáy mắt nổi lên thị huyết quang mang, tràn đầy sắc bén sằng giọng. Mộc Hàn Mặc như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu như, ngươi kia phần không hoàn toàn kia Tiêu trợ lý cầm lên đi cử báo đắc tội chứng, có phải hay không cũng ít này một tờ. Đây mới là mấu chốt, nếu là như thế này, họ Lâm có thể nhẹ nhàng cứu ra Đồng Vân Phong, vậy thì không đủ vì quái. Đủ Vân Hiên rũ mí mắt xuống che kín sắc bén ám chìm con ngươi, như có điều suy nghĩ nói. Có thể nào lại, phóng ở cạnh ghế sofa duyên khớp xương rõ ràng bàn tay, bốn ngón tay nhẹ nhàng gõ mềm mại thoải mái ghế sofa. Mộc Hàn Mặc móc ra trong ngực di động, bấm Tiêu Mạnh điện thoại, lời nói cơ đối diện truyền đến kính cẩn âm thanh. Mộc Tổng, xin hỏi, có gì phân phó? Mộc Hàn Mặc đôi mắt run lên, đối diện tựa hồ có dồn dập tiếng thở dốc thật giống như. Đối phương lâu không chờ đến Mộc Hàn Mặc đáp lời, có chút lo lắng kêu. Mộc Tổng, ngài có chuyện gì phân phó sao? Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, phảng phất chưa thỏa mãn dục vọng bình thường. Hôm nay lấy ra tư liệu thiếu một tờ. Mộc Hàn Mặc ưng con mắt hiện ra thị huyết quang mang, ôn nhuận như tiếng nói tại lời nói cơ giữa vang lên, làm cho Tiêu Mạnh thần kinh bị khẩn trương, lập tức bớt phóng túng tiếng thở hào hển. Mộc Tổng, xin hỏi đây là có chuyện gì? Mộc Hàn Mặc nghe thanh âm của hắn, khóe miệng chưa phát giác ra đang lúc liền buộc vòng quanh quẹt một cái tiết huyết nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu trợ lý, ngươi có phải hay không quên của mình bổn phận rồi? Lời này vừa nói ra, Tiêu Mạnh từ lời nói cơ giữa truyền đến tiếng nói, bắt đầu lo lắng. Mộc Tổng, xin lỗi, ta hiện tại lập tức đến các ngài đi. Mộc Hàn Mặc hài lòng gật đầu, trong nội tâm dĩ nhiên có so đo. Ừ, nhàn nhạt đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Làm cho đối phương Tiêu Mạnh không hiểu, không rõ chuyện gì. Đủ Vân Hiên gặp Mộc Hàn Mặc cúp điện thoại, này mới mở miệng đạo. Người hoài nghi đây là Tiêu trợ lý làm, sắc bén hai trong mắt bí hiểm nhìn qua Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc thon dài bàn tay ấm áp cầm oa oa mảnh khảnh vòng eo chưa từng nói, khác một bàn tay nhẹ vuốt tóc của nàng, trong khoảng thời gian ngắn cả gian đại sảnh lọt vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Lúc này, Mộc Hàn Mặc cùng Đủ Vân Hiên nghe thấy động tĩnh, không tự chủ được nghiêng đầu trông thấy Phụng Thiên Dự vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hai người cảm thấy sáng tỏ từng người khóe miệng câu dẫn ra quẹt một cái ý vị thâm trường nụ cười. Hoa hoa nghe ra Phụng Thiên Dự bước chân giữa hư chìm, nằm ở Mộc Hàn Mặc trong ngực mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra quẹt một cái sáng chói nụ cười. Tiện đà, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên khuôn mặt vui vẻ càng thêm nồng nặc. Gì, những người khác thu phục chúng ta Lâm Lâm rồi. Mềm mại thanh thúy tiếng nói trong, tràn đầy trêu chọc. Phụng Thiên Dự trên mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng trở nên trắng bệch, mặt mũi tràn đầy khó xử trong giọng nói lộ ra uể oải. Chị dâu, ngươi cũng đừng cứu ta. Cái này Mộc Lâm, hắn khuyên can mãi, dễ dụ tốt khuyên, nàng chính là không ăn bộ này. Hoa Hoa mảnh mai trắng nõn, tay trắng đặt ở Mộc Hàn Mạc trên bờ vai, cùi trỏ chống đỡ cái kia khoan dung ấm áp trên vai, thật giống như lẩm bẩm tự nói. Ừ, ta suy nghĩ a, dường như có vài người là thích cứng không thích mềm nói. Trắng nõn nhẵn nhụi ngón tay đặt ở trắng mịn bên môi, nhẹ nhàng gõ đốt. Cách chương.